Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 789, muốn mời. Đạo thứ nhất rau còn không có, quán cơm nhỏ trong lại đây 6-7 vị kinh ảnh đệ tử, đều là nhận được tin tức chạy tới tham gia náo nhiệt. Tuy không mời mà tới có phần xấu hổ, nhưng tất cả mọi người là đồng học. Ngươi không nhận ra ta, ta biết hắn. Hắn với ngươi là bằng hữu, vậy chúng ta coi như là bằng hữu. Kinh ảnh đệ tử ít, vòng tròn tương đối so sánh chật vật. Ai không có ba lượng càng tốt, đồng học đâu này. Vệ Hạo Phàm cười ha hả địa tiếp nhận mới tới người chúc mừng cùng lấy lòng. Dù cho cùng đối phương một chút cũng không quen. Hắn là giúp mọi người làm điều tốt tính cách. Cũng không muốn bị người nói ra danh tự cao tự đại. Dù sao thỉnh nhiều như vậy đồng học cũng không kém thêm mấy vị. Bất quá sau đó đến nơi mấy vị lại là Vệ Hạo Phàm chân chính hoan nghênh. 306 phòng ngủ các mỹ nữ tới. 306 phòng ngủ tại kinh ảnh vang danh xa gần. Trừ Triệu Tiểu Uyển này đóa kim hoa ra. Mặt khác ba vị cũng là đa tài đa nghệ xuất sắc mỹ nhân. Hơn nữa tất cả đều là biểu diễn hệ đệ tử. Năm nay nguyên đán thời điểm, bốn người tại nguyên đán tiệc tối thượng biểu diễn quần vũ đã từng khiến cho không nhỏ oanh động. Hôm nay 306 phòng ngủ các mỹ nữ toàn thể đến, để cho quán cơm nhỏ trở nên càng thêm nóng ồn ào. Bầu không khí đều sinh động rất nhiều. Ngồi ở Vệ Hạo Phàm bên người bạn cùng phòng nhiệt tình địa hô. Lớp trưởng, tới ngồi ở đây, ta chỗ này có phòng trống. Kỳ thật Vệ Hạo Phàm bàn này không rảnh vị, nhưng mọi người lách vào bay ra cái không vị vẫn rất dễ dàng. Vệ Hạo Phàm bạn cùng phòng trực tiếp rời qua tới một chương ghế bày ở Vệ Hạo Phàm bên người. Hắn ý đồ thật sự quá rõ ràng, mọi người nhịn không được đều cười rộ lên. Còn có ồn ào, Triệu Tiểu Uyển bị ồn ào cái đỏ thẫm mặt. Hờn dỗi địa bạch đối phương nhất nhãn, nói, ngươi ngồi chính ngươi vị trí, ta cùng Phương Phương các nàng một chỗ ngồi, nàng cho dù muốn cùng Vệ Hạo Phàm phiếm vài câu, lại đâu không biết xấu hổ như vậy đơn độc cùng người sau ngồi cùng một chỗ. Hai người bây giờ là hai bên đều có hảo cảm, nhưng còn chưa tới nam nữ bằng hữu tình trạng, Vệ Hạo Phàm vội vàng nói, bên này còn có chương không bàn. Các ngươi ngồi một chỗ hào. Hắn phân phó phục vụ viên mang lên cái bàn. Triệu Tiểu Uyển mỉm cười nói, cảm ơn. Vệ Hạo Phàm cùng nàng ánh mắt tương đối, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói, không cần khách khí. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, cùng Triệu Tiểu Uyển cùng đi đám bạn cùng phòng nhẫn không ngừng cười trộm nhìn xem thật là có thú. Thêm nàng nhóm mấy vị, quán cơm nhỏ trong cơ bản ngồi có tràn đầy. Lão bản tự mình xuất ra gọi. Phục vụ viên rất nhanh đưa lên làm cho người ta thèm thuồng món cay tứ xuyên mỹ thực. Mấy năm gần đây món cay tứ xuyên ở kinh thành có chút lưu hành. Kinh bóng dáng ngõ hẻm nhà này tiểu món cay tứ xuyên quán sinh ý rất tốt. Vệ Hạo Phàm đám người xem như tới đủ sớm. Bằng không đến cơm chiều thời gian kia muốn đặt bao hết là không thể nào. Canh chua cá, nước nấu thịt, mao huyết vượng, ma bà đậu hũ, hâm lại thịt, từng đạo mỹ vị bưng lên. Một lọ chai bia bị mở ra, liền đám nữ hài tử cũng bưng chén rượu lên thoải mái chè chén. Mọi người cười cười nói uống rượu nói chuyện phiếm. Bầu không khí phi thường tốt. Có chút đồng học thừa cơ Vệ Hạo Phàm hỏi tại kịch trong tổ quay phim nhận thức tâm đắc. Bọn họ trước mắt đều là lý luận học tập giai đoạn, còn không có chân thực công tác kinh nghiệm. Có thể từ Vệ Hạo Phàm nơi này nhiều rõ ràng một ít tình huống cũng là hảo. Ở phương diện này mà nói, Vệ Hạo Phàm thực là phi thường may mắn. Kinh ảnh xuất hiện rất nhiều minh tinh. Nhưng như hắn như vậy không có cái gì thân phận bối cảnh đại nhị. Đại học năm 2, đệ tử, tại không có bao nhiêu chân thực biểu diễn kinh nghiệm dưới tình huống. có thể đạt được một bộ đầu tư qua ước mảnh lớn trong Nam Hero. Vậy thì thật là hiếm thấy. Đạo diễn cũng không dám như vậy dùng người mới. Vệ Hạo Phàm cũng không coi trọng của mình, chỉ cần là tự mình biết rõ ràng, đều từ đầu tới đuôi địa báo cho mọi người. Chỉ là như vậy, thứ nhất, hắn ít không bị người mời rượu. Mặc dù có mấy vị bạn cùng phòng hộ giá hộ tống, còn là uống không ít bia, trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng có vài phần men say. Bất chi bất giác Thiên Đô Đen, mắt thấy bữa cơm này ăn được không sai biệt lắm. Lúc trước cho Triệu Tiểu Uyển nhường chỗ ngồi, Vệ Hạo Phàm bạn cùng phòng đứng dậy nói. Hảo, tất cả mọi người ăn no à. Phàm ca, kia tính tiền sự tình liền giao cho ngươi theo lớp trưởng. Chúng ta đi, nói qua. Hắn lôi kéo một bà bên cạnh đồng học, người sau lập tức tỉnh ngộ lại. Đi đi đi, đi, tại hai người dưới sự dẫn dắt, những bạn học khác đi theo nhau nhau đứng dậy cáo từ. Liền Triệu Tiểu Uyển ba vị bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ. Rất không có nghĩa khí mà đem nàng bỏ xuống. Mọi người nội tâm đều minh bạch lắm, tự nhiên sẽ không đi làm dùng đàn làm củi. Nấu chim hạc để ăn sát phong cảnh ác nhân. Kết quả trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng náo nhiệt quán cơm nhỏ trong chỉ còn lại Vệ Hạo Phàm cùng Triệu Tiểu Uyển hai người. Vệ Hạo Phàm có phần mộng, Triệu Tiểu Uyển khuôn mặt ửng đỏ. Nàng kỳ thật cũng có thể chạy trốn, nhưng cầm Vệ Hạo Phàm một người như vậy vứt xuống lại không tốt, cho nên chỉ có thể gọi phục vụ viên tính tiền. Vệ Hạo Phàm còn không có say đến hồ đồ tình trạng, vội vàng nói, ta đến mua. Kết hết dưới trướng, hai người một chỗ rời đi quán cơm nhỏ. Vệ Hạo Phàm ở thời điểm này tử ý giảm bớt, hắn nhìn yên lặng đi theo chính mình Triệu Tiểu Uyển, lấy hết dũng khí nói, ăn được có phần no bụng, chúng ta một chỗ đến bên hồ nhỏ tản bộ a. Kinh ảnh sân trường hợp với công viên. Trong công viên có tòa hồ nhân tạo, diện tích không lớn nhưng phong cảnh không sai, cho nên rất nhiều đệ tử thường qua bên kia tản bộ hoặc là chạy bộ sáng sớm. Triệu Tiểu Uyển gật gật đầu, một cỗ vui sướng tự trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Điều này làm cho Vệ Hạo Phàm bước chân đều trở nên dễ dàng hơn. Hai người bộ hành đi đến trong công viên, dọc theo bờ hồ chậm rãi tản bộ. Triệu Tiểu Uyển quay đầu liếc hắn một cái, đại trong mắt to phảng phất có quang. Chúc mừng ngươi, nghe nói, tung hoành tứ hải, phòng bán vé phá 1 tỷ, tung hoành tứ hải, phòng bán vé là tại ngày hôm qua, cũng chính là tháng 10 ngày 8 phá 10 ức, tiến tới triệt để nghiền ép đối thủ cạnh tranh, siêu tốc 3. Thắng được phòng bán vé cùng danh tiếng đôi mùa thu hoạch. Nghiệp giới đoán chừng bộ phim này luôn phòng bán vé rất có hy vọng phá 20 ước. Tuy không phải là mấy năm gần đây sản phẩm trong nước trong phim ảnh phòng bán vé tối cao, nhưng đưa thân top 10 không có cái gì lo lắng. Cái này vô cùng không nổi. Muốn biết rõ, tung hoành tứ hải, đầu tư mới hơn 1 tỷ. Hơn nữa còn là một bộ người mới đạo diễn tác phẩm. Lại không đại chúng hóa sản phẩm trong nước phim nhựa đề tài. Các mặt đều đáng khen. Với tư cách là nam số 2, Vệ Hạo Phàm có thể nói là một mảnh thành danh. Tương lai sao đồ tốt. Hắn khiêm tốn nói, ta chỉ là vận khí tốt bị La Đạo chọn chúng. Triệu Tiểu Uyển hé miệng cười nói, ngươi không cần khiêm tốn. Lão sư cũng nói ngươi diễn rất khá. Vệ Hạo Phàm ngượng ngùng cười cười. Triệu Tiểu Uyển hiếu kỳ hỏi, kia công ty của các ngươi không có ý định khai mở hội chúc mừng sao? Khai mở, chấm ngoặc kép, Vệ Hạo Phàm nói, liền tại trời tối ngày mai, ta cũng là buổi sáng vừa mới đạt được thông báo. A, Triệu Tiểu Uyển kinh sợ, làm sao vậy? Vệ Hạo Phàm do dự một chút, nói, đêm mai ngươi có thì giờ rảnh không? Ta có thể mang một người tham gia. Đối với hắn mà nói, này là rất lớn gan muốn mời. Triệu Tiểu Uyển cắn bờ môi, hỏi, ta muốn là không đâu này.